Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, người khi Mizukicha, ngay tại thất dạ đã thu phục được tam vĩ thời điểm. Mei Terumi cũng tại cứu vớt Kirigakurei bình dân hiện tại kinh qua thất dạ một phen đại náo. Kirigakurei có thể nói đã không sai biệt lắm xem như hủy Mizukic tử vong. Mảng lớn tinh anh Jonin bị thất dạ đánh giết. Có thể hiện tại Kirigakurei thực lực đã đến điểm thấp nhất. Lúc nào cũng có thể bôn hội nếu như nói hiện tại có người tiến công Kirigakurei lời nói. Kirigakurei có thể sẽ trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt thất dạ đại nhân. Hiện tại phải làm gì? Mizukic đã bị ngươi giết. Kirigakurei cũng đã hủy. Mei Terumi đi tới thất dạ trước mặt không khỏi hỏi đi qua trận chiến đấu này. Mei Terumi xem như kiến thức thất dạ cường đại. Có thể nói hiện tại Kirigakurei tồn tại cùng hủy diệt toàn bộ tại thất dạ một ý niệm không có. Mizukic nha. Cái này vô cùng đơn giản. Ngươi, 540, khi Mizukicha thất dạ chỉ Mei Terumi nói, cái gì? Thất dạ đại nhân, ngươi không có nói đùa sao, nghe được thất dạ lời nói. Mei Terumi có chút kinh ngạc nhìn thất dạ. Nàng không nghĩ tới thất dạ đột nhiên tới một câu như vậy. Thế mà để cho nàng khi Mizukic không sai. Liền là để ngươi làm Kirigakurei Mizukic thất dạ nhìn lấy Mei Terumi lần nữa nói, cái này ta làm. Sao có thể khi Mizukic, ta tư lịch thấp như vậy? Kirigakurei người sẽ phản đối, Mei Terumi vẫn còn có chút khó có thể tin nói Mei Terumi hiện tại. Cũng chính là 17-18 tuổi thiếu nữ. Cũng chính là một cái ninja tiểu đội trưởng. Hiện tại thất dạ thế mà để cho nàng khi Mizukic. Mei Terumi trong lúc nhất thời thật sự là không biết phải làm gì, hừ. Ai dám phản đối, ta liền giết hắn, thất dạ ngữ khí băng lãnh nói. Hướng về Kirigakurei bên trong nhìn lại. Kirigakurei bên trong may mắn sống sót mấy cái Kirigakurei ninja cảm nhận được thất dạ, ánh mắt. Toàn thân không khỏi run lên, cái này thế nhưng là Mei Terumi vẫn là cảm giác được có chút không? Tiếp thụ được. Mặc dù mỗi một cái Kirigakurei ninja đều muốn trở thành Mizukic. Mei Terumi đã từng cũng nghĩ qua. Nhưng là hiện tại đột nhiên để cho nàng trở thành Mizukic. Mei Terumi căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Tựa như là giống như nằm mơ, không có gì có thể là. Từ giờ trở đi ngươi chính là đời thứ 5 Mizukic thất dạ vô cùng nói, khẳng định nói, hiện tại cho. Ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể muốn tại Kirigakurei đợi một đoạn thời gian, thất dạ nhìn lấy Mei Terumi không khỏi. Nói, cái gì? Thất dạ ngươi muốn đợi tại Kirigakurei? Ngươi không trở về Konohagakurei, nghe được thất dạ muốn đợi tại Kirigakurei. Sunet kinh hãi hỏi, ai biết được? Có lẽ trở về, có lẽ không quay về. Dù sao mỗi cái thôn với ta mà nói đều như thế, thất dạ không quan trọng nói đối với thất dạ tới nói. Toàn bộ Hokage thế giới đều là lãnh địa của hắn. Ở chỗ đó đối với thất dạ tới nói cũng không đáng kể. Mà lại hiện tại thất dạ vừa mới đã thu phục được tam vĩ cùng lục vĩ. Osusuki Kaguya phải cần một khoảng thời gian dung hợp tam vĩ cùng lục vĩ lực lượng. Cái gì? Người không thể lưu tại Kirigakurei. Người nhất định phải cùng ta về Konohagakurei. Sunet lớn tiếng hô nói. Sunet thật đúng là sợ thất dạ từ bỏ Konohagakurei, chuyển ném Kirigakurei, ha ha. Nhỏ Sunet, ta muốn đi nơi nào? Còn chưa tới phiên ngươi làm quyết định đâu, thất dạ nhìn lấy Sunet cười một cái nói, đáng. Chết, vậy ta muốn về Konohagakurei, Sunet không khỏi nói, không ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi thế nhưng là Kaguya muội muội. Người chỗ nào cũng không thể đi, thất dạ tiếp lấy phản bác nói, người đến cùng muốn làm gì? Nghe được thất dạ không thả chính mình trở về. Sunet tiếp lấy tức hổn hển hỏi, nếu là Kaguya muội muội, liền là người một nhà. Người còn là theo chân ta cùng Kaguya à, thất dạ không khỏi nói, người đáng giận, nghe được thất dạ. Lời nói, Sunet chỉ có thể khí đô đô nhìn lấy thất dạ, Sunet biết. Thất dạ không để cho mình rời đi. chính mình căn bản không có cơ sẽ rời đi. Tại trên người mình còn có thất dạ Genjutsu đâu, cứ như vậy thất dạ tại Kirigakure tạm thời ở lại. Đồng thời Mei Terumi cũng đã trở thành đời thứ 5 Mizuki trong thôn nhận công kích mãnh liệt như vậy. Ở tiền tuyến vốn là trọng thương Kirigakure đội ngũ cũng không còn chống cự. Trong nháy mắt rút về, Konoha ninja cùng Kirigakure ninja chiến đấu trong nháy mắt kết thúc đối với Mei Terumi trở thành Mizuki. Kirigakure bên trong cũng có rất nhiều người phản đối. Nhưng là những người này vừa muốn bắt đầu phản đối liền bị thất dạ lợi dụng lôi đình thủ đoạn chấn áp xuống. Đến tận đây tất cả Kirigakure ninja rốt cục thần phục. Xem như tán thành Mei Terumi Mizuki thân phận, cùng nói là thừa nhận Mizuki thân phận. Không bằng nói là thần phục với thất dạ. Bởi vì Kirigakure tất cả mọi người biết. Mei Terumi là thất dạ người Kirigakure kinh biến truyền đến Thủy Quốc Đại Danh chỗ nào. Thủy Quốc Đại Danh cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Thế mà trực tiếp chinh phục Kirigakure. Đánh chết đệ tứ Mizuki. Cường đại như vậy lực lượng liền xem như Thủy Quốc Đại Danh cũng không dám có dị nghị, thế là Thủy Quốc Đại Danh dứt khoát làm một cái xuôi dòng nhân tình. Trực tiếp xác định Mei Terumi Kirigakure đời thứ 5 Mizuki thân phận. Đến tận đây Mei Terumi xem như ngồi vững Mizuki chức vị. So thất giả trong trí nhớ Mei Terumi trở thành Mizuki trước thời hạn thời gian rất nhiều năm, Mei Terumi cũng không hổ là nguyên tắc bên trong đồng thời Kirigakure Mizuki. Mặc dù bây giờ sớm ngồi lên Mizuki vị trí, nhưng là vẫn có được cực kỳ tốt chính trị năng lực, đem trong thôn sự tình quản lý giếng giếng có thứ tự, cũng chính là thời gian mấy tháng. Lúc đầu phá thành mảnh nhỏ Kirigakure liền khôi phục lại. Mặc dù so với trước đây còn có chút chênh lệch, nhưng là chỉ cần cho Mei Terumi thời gian, Kirigakure còn có thể khôi phục lại ngũ đại ninja thôn thực lực. Tại trong lúc này, Kaguya tại tu luyện. Dung hợp tam vĩ cùng lục vĩ lực lượng mà thất dạ đang dạy đệ tử của mình. Đồng thời cũng không quên dạy bảo Sunet cùng Mei Terumi ngay tại hết thảy đi vào quỹ đạo thời điểm. Mei Terumi mang đến một tin tức thất dạ không một đại nhân. Tin tức này ngươi có thể sẽ dám hứng thú. Mei Terumi đem một cái quyển trục đưa cho thất dạ không? Khỏi nói áo thứ gì? Thất dạ hiếu kỳ nhận lấy quyển trục. Tại Mei Terumi trở thành Mizuki về sau, thất dạ liền bắt đầu tại Kirigakure thu thập các loại cổ quái kỳ lạ ninjutsu, đề cao thực lực của mình. Bất quá những vật này quá yếu, đối với thất dạ thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Đây là Lâu Lan Vương quốc tin tức. Quốc gia này có một loại gọi là long mạch lực lượng. Thất dạ hướng về trên quyển trục nội dung nhìn lại, nghe nói tại Lâu Lan Vương quốc có được một cỗ gọi là long mạch lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, so vĩ thú lực lượng còn cường đại hơn. Chính là dựa vào cái này loại lực lượng cường đại, Lâu Lan Vương quốc mới có thể đủ trong sa mạc sinh tồn được. Mei Terumi không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.